Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1065, góc truyện audio.com, cô cơ hồ là có chút lông tơ dựng đứng muốn nhảy dựng lên, nhưng Trầm Mộc Bạch nhịn được cô ổn ổn tâm thần, phát hiện thần sắc đối phương từ đầu tới cuối duy trì ở một cái bộ dáng. Kẽo kẹt, là thanh âm cửa bị đẩy ra, Trầm Mộc Bạch trái tim nắm thật chặt, không tự chủ được nín thở. Cô lại đem mũ đè thấp xuống một lần, hư dựa vào con rối hình người bên cạnh tóc tàn mát tăng thêm một thân trang phục Lolita cố ý đem chân che khuất có chút cong lên cùng người chung quanh cũng không có cái gì khác nhau. Tiếng bước chân không nhanh không chậm giống như là dẫm ở trong lòng cô, mang theo cảm giác tử vong run rẩy. Lồng ngực có chút chập trùng một lần, Trầm Mộc Bạch thân thể cứng ngắc không nhúc nhích dựa vào cái bàn, duy trì trạng thái đứng im. Đối phương từ bên ngoài đi vào, giày dẫm ở trên mặt đất tạo thành tiếng rất nhỏ ở loại tình cảnh quỷ dị vắng vẻ này, lộ ra càng ngày càng sợ hãi cùng khủng bố. Trầm Mộc Bạch không dám mảy may động, cô nho nhỏ hít thở một lần, một loại mùi máu tươi nhàn nhạt truyền vào bên trong cánh mũi cô. Không kịp nghi hoặc cô liền lại lần nữa nín thở. Đối phương đi tới, dường như đang tử tế quan sát lấy tràng cảnh chung quanh, sau đó ở cách Trầm Mộc Bạch không xa ngừng lại. Giày màu đen đập vào bên trong mi mắt cô có thể rõ ràng phát giác được ánh mắt đối phương rơi vào trên người mình. Trầm Mộc Bạch khẩn trương lên, trong lòng bàn tay thậm chí bắt đầu thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Tỉnh táo, nhất định không thể bị hắn phát hiện, cô ở trong lòng nghĩ như vậy, căng cứng đến khẽ động cũng không dám động. Thẳng đến, đối phương rời đi một cái phương hướng, bắt đầu đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch thần sắc có chút hoảng hốt nghĩ cô không có bị phát hiện sao. Trong lòng đột nhiên thở vào một hơi. Cô còn chưa kịp cao hứng, mũ dạ nhỏ trên đầu bị người lấy ra, mặt nạ thằng hề khóe miệng toét ra mỉm cười quỷ dị xuất hiện ở phía trên, hắn ngoẹo đầu thanh âm vô cùng ôn nhu nói, tìm được cô rồi. Trầm Mộc Bạch con người có chút rung động nhìn tới, một loại ý sợ hãi dùng mình từ lòng bàn chân lan tràn mà lên, thậm chí đã mất đi năng lực chạy trốn, tay chân băng lãnh ngồi ở tại chỗ. Nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề duỗi ra một cái tay, bốc lên cái cằm cô. Trầm Mộc Bạch thần sắc cứng ngắc mặc cho động tác của nam nhân, trên trán mồ hôi bài tiết đi ra theo gương mặt trượt xuống. Đối phương động tác nhu hòa lau mồ hôi của cô, ngữ khí. Nói không nên lời cổ quái cùng quỷ dị, cô nói, cô làm như thế nào ban thưởng tôi mới tốt. Nếu là dưới trạng thái bình thường Trầm Mộc Bạch nhất định sẽ chửi ầm lên, người mẹ nó cũng không phải chơi trò chơi trốn tìm, nhưng là cô hiện tại toàn thân đều đang run rẩy, đi đứng không nghe sai khiến cứng ngắc tại chỗ trong mắt chuyển động một lần, ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mắt. Đồ ngốc, nam nhân nắm vốt cái cằm cô, cười khẽ một tiếng, sau đó kéo tay cô, đưa cô cả người ôm vào trong ngực gần như si mê người người mùi vị trên người cô gái, dùng thanh âm nhỏ không thể thấy nói tôi rất nhớ em. Trầm Mộc Bạch cái gì cũng nghe không lọt, ánh mắt của cô giống mất hồn một dạng, nhận đoạn tạm tính di chứng kinh hãi, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Coi như nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề đưa cô cả người ôm cô. Cũng chỉ là cứng ngắc nghĩ cô phải chết, cũng đúng quý thư chết rồi, nhiệm vụ của cô thất bại. Thẳng đến cô bị một lần nữa để xuống, Trầm Mộc Bạch mới chậm lại, nhìn qua cảnh tượng chung quanh. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ, bài trí đơn giản, lại vật phẩm đầy đủ. Thiết kế có chút phong cách ấm áp giống như là ngăn cách để cho thể xác tinh thần người ta không khỏi trầm tĩnh lại. Nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề đi vào phòng bếp. Trầm Mộc Bạch không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng không thể phủ nhận cô hiện tại xác thực muốn chạy trốn. Cách chương.